Chương 97, đạt được tử cận thành phố, canh thứ 3. Cảm tạ SRU sở đầu vé tháng chống đỡ ngày hôm qua, thực sự là cảm tạ hỗ trợ của các ngươi, hy vọng các ngươi dọc theo đường đi bình an thuận lợi. Trung tâm bộ kẻ mẩn rổ ý đứng ở cửa vì cả rủ hạ bọn họ tiễn đưa. Rổ ý, một mình ngươi ở chỗ này phải nhiều thêm cẩn thận. Cả rủ hạ ba người cũng để cho rổ ý bảo trọng mình. Ly khai sơn đạo bên trung tâm bộ kẻ mẩn, cả rủ hạ đoàn người tiếp tục hướng về tử cận đạo quán sở tại tử cận thành phố xuất phát. Lúc này bọn họ đang ở một tòa khắp nơi đều là sương mù dày đặc ra mà nạ cả, cẩn thận đi lại. Nơi đây tại sao có thể có nồng như vậy vụ, thật là khó đi. May vừa đi vừa tả hoàn nói. Bởi vì ngay mới vừa rồi, bởi vì sơn gian sương mù dày đặc quan hệ, may một không cẩn thận bị sơn đạo bên cành cây vấp hé. Lúc này đang ở sinh hờn rồi phụ cận đây vốn chính là một chỗ sương mù đặc đa phát sinh địa khu. Bất quá ta nhớ kỹ hướng dẫn mặt trên có nói qua. Nơi phụ cận này có một tòa hải đang dùng để quá đáng đường mọi người chỉ lộ mới đúng. Bất quá xem tình huống này, hôm nay hải đang chắc là không có công tác đi. Cả rủ hạ cầm tinh linh hướng dẫn nhìn một chút, nói rằng chỉ là chu vi căn bản là nhìn không thấy có cái gì ngọn đèn cũng chỉ có thể suy đoán như vậy. No y còn như hướng dẫn tư liệu phạm sai lầm, cái tỷ lệ này quá nhỏ. Phải biết rằng tài liệu này nhưng là sở tồn được văn công sủ cả xã cùng liên minh cùng nhau cộng đồng chế ra tài liệu cặn kẽ. Tuy là có thể sẽ có chút phạm sai lầm, thế nhưng sai lầm lớn như vậy là không có khả năng có. Đang ở ba người vẫn còn ở thảo luận thời điểm, sơn gian hải đang rốt cuộc sáng, có hải đang chỉ dẫn sau đó, ba người cũng vung lòng rất nhiều. Kỳ thực coi như không có hải đang cả rủ hạ cũng là có thể mang theo mọi người đi ra. Dù sao cả rủ hạ hiểu biết sắc hạ kỳ cùng dẫn sóng lực đều vốn có dò xét năng lực, chỉ là đây chẳng qua là cả rủ hạ tự mình biết mà thôi. Giống như là may như vậy một không cẩn thận đã bị vấp hé, cả rủ hạ cũng là không có cách nào. Có ngọn đèn đã tốt lắm rồi, chí ít chung quanh tầm nhìn lớn thêm không ít tờ. Cả rủ hạ ba người trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cuộc đi ra sương mù đặc khu. Bất quá sau khi đi ra ba người cũng đã là cả người ướt nhẹp. Vũ khí quá nặng mặc lên người y phục rất dễ dàng đã bị làm ướt, ăn mặc y phục như thế tiếp tục bước đi là rất dễ dàng cảm mạo, cho nên ba người đang đi ra đến từ bước nhỏ ở không người địa phương thay đổi một bộ quần áo, mới có tiếp tục tiến lên. Rời núi đường chính là một cái thông thường chấn nhỏ, cái này địa phương đã cách tử cận thành phố không xa, xem như là đi trước tử cận thành phố cuối cùng một cái nghỉ ngơi điểm. Cái chấn nhỏ này không có gì đặc sắc, duy nhất tương đối để cho người để ý cũng chỉ có một là ảo thuật đại sư hàng năm cử hành ảo thuật đại tái, bất quá cái này tái sự mở thời gian vẫn chưa tới, cho nên cả rủ hạ ba người chỉ là ở nơi này trong chấn nhỏ hơi chút dừng lại một chút cứ tiếp tục hướng về tử cận thành phố xuất phát. Làm đến rồi buổi chiều hơn 7 giờ thời điểm, cả rủ hạ ba người cuối cùng đã tới phương duyên địa khu người thứ tư đạo quán sở tại tử cận thành phố. Tử cận thành phố ở phương duyên địa khu tuy là không phải thành phố thịnh vượng nhất, nhưng là bởi vì chỗ vị trí đặc thù, người đến người đi vô cùng náo nhiệt, nghe nói liên minh đã bắt đầu dự định kiến thiết nơi này. Cả dù hạ cũng đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này như thế cơ hội tốt, đã để A Lang Nhân bắt đầu chuẩn bị, tin tưởng cái này địa phương về sau sẽ trở thành phương duyên địa khu một đại phồn hoa đô thành phố, tựa như Quan Đông vàng lóng ánh thành phố, thành đô cổ gạn thành phố như vậy. Cả dù hạ mang theo cổ rủ kỳ cùng may đi tới trung tâm bộ kẹ mẩn, đem bộ kẹ mẩn giao cho rổ ý tiến hành rồi khôi phục. Trong khoảng thời gian này cả dù hạ lấy ra cỏm bụ tờ kiểm tra một hồi tử cận đạo quán tình huống. Cái này chính là tử cận đạo quán giáo huấn luyện ra A Thoạt nhìn rất thú vị bộ dạng. Cổ rủ kỳ lúc này trong lúc vô ý thấy được cả dù hạ đang ở tuần tra tử cận đạo quán tư liệu, không khỏi cười nói. Hoa sần, tử cận đạo quán hiện giữ đạo quán giáo huấn luyện ra. Tuổi tác 76 tuổi. Đơ ít ít cơ mờ, 76, hoàn toàn xem không tới A cả rủ hạ chứng kiến hoạt sần đã 76 tuổi thời điểm, hết sức khiếp sợ. Tuy là bộ kẻ mẩn thế giới bởi vì bảo vệ môi trường được đối lập nhau tốt, cho nên cái này người bên trong cũng đều tương đối trường thọ. Thế nhưng giống như hoạt sần như vậy, đến rồi 76 tuổi còn vẫn như cũ như thế có sức sống vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhất định chính là cái bộ kẹ mẩn thế giới bản lão ngoan đồng A thật đúng là có tinh lực. Cả dù hạ tiếp tục xem tiếp sau đó, không khỏi nói. Cải tạo thành thị, kiến thiết điện khí mê cung, đây là một ông già có thể làm được sao? Cả rủ hạ đối với cái này cái hoạt sần đã bội phục nguy. Bất quá thoạt nhìn cái này hoạt sần tiên sinh hình như là thích sử dụng điện phong hệ đạo quán giáo huấn luyện ra, nghiên kỷ lớn như vậy, thực lực hẳn rất lợi hại, không may có chút lo lắng nói rằng. Mặc dù đang bổ kẻ mẩn thế giới niên kỷ cùng thực lực một dạng không được tỷ lệ, thế nhưng có thể đảm nhiệm đạo quán giáo huấn luyện ra có mấy người là tên soàng sĩnh, đặc biệt cái này tử cận đạo quán vẫn là phương duyên địa khu 8 đại đạo quán một trong. Không nên coi thường hoạt sẩn, mặc dù đang ạ nìm bên trong bị ả sập tiệp trù 1-3 đánh bại, đó hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Cả dù hạ lần nữa nhìn mấy lần tư liệu về sau, lộ ra vẻ mỉm cười. Ngươi đã như thế thích chơi đùa. Ta liền theo ngươi điên một lần đi, hy vọng ta mang tới lễ vật này ngươi sẽ thích, hoạt sần quán chủ. Cả dù hạ lộ ra nguy hiểm mỉm cười, để cô rủ kỳ cùng may ở một bên cũng không khỏi cảm thấy phát lạnh. Vì hoạt sần tiên sinh cảm thấy mặc niệm. Cô rủ kỳ cùng may hai người không khỏi nhìn nhau cười, trong lòng mặc niệm no y chờ cả rủ hạ từ rồ y bên kia cầm lại bổ kỳ bản sau đó. Cả dù hạ ở cô rủ kỳ cùng may nhìn soi mói. Đi trước trung tâm bổ kẹ mẩn truyền tống trang bị bên kia, chỉ thấy chỉ chốc lát cả rủ hạ trong tay nhiều hơn một khỏa đại sư cầu, chỉ là bên trong rốt cuộc là cái gì bổ kẹ mẩn cũng không biết được. Được rồi, chúng ta đi phản điếm đi, vừa rồi đã hỏi, trung tâm bổ kẹ mẩn căn phòng không đủ, chúng ta đi tiểu điếm ở đi. Cả rủ hạ nói liền mỉm cười mang theo may cùng cổ rủ kỳ ly khai trung tâm bổ kẹ mẩn. Vì ngày mai có thể càng hảo chiến đấu, cả rủ hạ quyết định đêm nay muốn hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Sau đó tiến nhập quán rượu gian phòng về sau, ở may trận mắt hốc mồm dưới ánh mắt, cổ rủ kỳ bị cả rủ hạ kéo gần gian phòng, còn như đêm đó đến cùng chuyện gì xảy ra chỉ có may một người biết. Mọi người nói, có muốn hay không thu hậu kỳ Mỹ tì đâu, hiện tại đã khai thông bỏ phiếu, mời mọi người ném ra chính mình một phiếu đi tiến cử lên manh muội tử sách mới hồ cả mạnh nhất ngục giam trường. Tác giả là muội chỉ nha.